Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, hảo vận. Vận rủi, Thiên Long tự đội các hòa thượng, đi theo Long Bì cùng nhau tiến lên. Không biết bọn hắn phải chăng hiểu rõ trời Long Lão Pháp Sư cùng vị này Thụy Năng Đại Sư ân oán. Tình cừu, tối thiểu lấy trời Long Lão Hòa Thượng Phẩm Đức. Bạch Hạo Nam tại Thiên Long tự chưa từng nghe qua, cho nên một hành hòa thượng lễ nghi vẫn là tiêu chuẩn. Bạch Hạo Nam cái này đi ở phía trước dẫn đầu còn phá lệ bắt mắt. Hắn cường tráng cao lớn, có loại hổ hổ sinh phong khí chất nha, hoạt động bóng đá viên nhiều năm sâu ngồi xổm huấn luyện. Hơn phân nửa đi đường đều có chút bên ngoài bắt tự thêm bởi vì đùi tương đối thô phân hông. Nói cách khác liền là long hành hổ bộ biêu hãn. Đến gần ta còn có thể trông thấy đại lượng tin tức truyền thông chen ở phía trước hai bên. Lúc này Bạch Hạo Nam đã không có che lấp mình ngoại hình khả năng, dứt khoát triển khai thân hình nghênh ngang đi lên. Lại gần ta có thể trông thấy một hàng kia đại sư chỗ ngồi hai bên, còn đều có vài cái ghế dựa. Phật Liên Hội các lão gia ngồi một bên, Điện Tín Tổng Giám Đốc cùng mấy người mặc tây trang thành công thương nhân bộ dáng ngồi tại một bên. Khác, bên cạnh hắn còn có cái không vị. Bạch Hạo Nam có quan sát cục diện, chẳng lẽ lại đó chính là cho mình lưu chỗ. Vị trí này coi như cao, mặc dù không có pháp ân chùa các vị trưởng lão đại sư như vậy bày ra hộ pháp khí thế, cũng là cùng đối diện Phật Liên Hội các lão gia bình khởi bình tòa. Phải biết từ chính thức Phật môn danh vọng tới nói, Bạch Hạo Nam nhiều nhất bất quá có trời Long Hòa Thượng đệ tử như thế một cái duy nhất đem ra được. Thân phận, cái khác đều không đáng giá nhắc tới. Nếu như nói ngày hôm qua biệt thự cảnh đẹp, mỹ nữ con lai là giác quan hưởng bị kích thích mời. Hôm nay liền là đem vinh hoa phú quý đặt ở trước mặt. Bạch Hạo Nam cười rạng rỡ đến gần Thụy Năng đại sư trước mặt, dùng ánh mắt liếc qua bên trái ghế. Thụy lớn sư vi không thể gặp gật đầu, hoan nghênh đi vào pháp ân chùa. Thiên Long tự các vị tăng chúng có thể tại bóng đá bên trên khai sáng hoàng pháp ý mới, đáng giá chúc mừng. Còn đưa tay hướng bên kia ra hiệu xuống, nhưng bàn tay lại dừng lại tại mình ngay phía trước. Hiển nhiên là muốn Bạch Hạo Nam tỏ thái độ, thay cái ghét ác như cừu người khả năng quay đầu liền đi. Lại hoặc là giả bộ hồ đồ không nhìn thấy loại này sắc mặt. Bạch Hạo Nam nghe câu này hoa ngữ lại không có chút nào cốt khí. Nói quỳ liền quỳ trực tiếp xuống đất thăm viếng. Phía sau tuổi trẻ các hòa thượng đều sửng sốt một chút, nhưng vẫn là ngay cả vội vàng đi theo hắn quỳ xuống đến. Thái quốc bình dân thăm viếng hòa thượng thời điểm, ven đường từng dãy đều quỳ người, cũng không có gì nam nhi dưới đầu gối là vàng thuyết pháp. Nhưng Bạch Hạo Nam cái này cùng loại với hiệu trung tư thế cũng tới quá không có chống cự. Dù là chung quanh một mảnh đèn flash, quay phim ống kính chào hỏi, hắn đều rất cung kính dựa theo Phật môn lễ nghi quỳ xong đứng dậy. Cảm tạ Thụy Năng đại sư cùng các vị trưởng lão mới chấp tay hành lễ đến chỗ ngồi ngồi xuống. Bóng đá các hòa thượng tự nhiên là chuyển qua phía sau hắn. Phân hai đi ngồi xếp bằng xuống. Quả nhiên tiếp xuống những này cái gọi là Phật môn cao nhân thảo luận đều là liên quan tới hoàng pháp bóng đá mở rộng công việc. Pháp ân chùa hiện tại cực kỳ có hứng thú dẫn dắt cái này hoạt động. Phật Liên Hội cũng cố ý ra mặt đảm nhiệm chủ sự phương. Sau đó tại mấy lớn nhà tài trợ về sau, liền là Phật môn tín đồ cung phụng. Cụ thể đến tranh tài đã làm sao làm, là ở các nơi bắt đầu từ chùa miếu dẫn đầu, vẫn là tập trung đến mấy cái thành phố lớn, cuối cùng lại đến thủ đô. Nói tóm lại chính là muốn oanh oanh liệt liệt đem trận này hoàng cách sống động cho thanh thế to. Lớn làm, Bạch Hạo Nam nghe không hiểu thái ngữ. Bất quá ngồi tại bên cạnh hắn vị kia Điện Tín Tổng Giám Đốc cười tùm tìm thuận miệng giúp hắn phiên dịch. Bạch Hạo Nam cũng liền thuận miệng dùng chính mình hiểu rõ cúp thi đấu chế độ thi đấu còn có lịch đấu tổ chức phương thức cung cấp cho hắn. Điện tín tổng giám đốc lại truyền đạt vị này bóng đá người trong nghề ý kiến. Kỳ thật trọng điểm tại khắp cả thi đấu biết thao tác từ pháp ân chùa đến toàn diện trưởng khống. Cũng chính là bọn hắn quản sổ sách. Mấy lớn trọng yếu thành thị sổ sách vụ vận doanh đều phải giao cho pháp ân chùa tới làm. Thi đấu khối này có thể giao cho Bạch Hạo Nam đến tổng quản. Nhưng hắn nhất định phải cũng mang lên pháp ân chùa đoàn đội tới quản lý fan bóng đá vận hành. Thụy Năng đại sư là công khai công nhận Bạch Hạo Nam tại loại này chuyên nghiệp trận trên mặt điều. Khiển năng lực, Bạch Hạo Nam học người khác một mực cung kính đứng dậy gửi tới lời cảm ơn. Như thế một đám người thượng nhân ngay tại mấy ngàn người tín đồ tu hành vây xem dưới. Đường Hoàng thảo luận như thế nào đem một hệ liệt bóng đá tranh tài. Một hệ liệt hoàng cách sống động khiến cho sinh động. Các phương đều có chỗ lấy. Chỉ là Bạch Hạo Nam cái này đại đa số thời điểm chỉ có thể nghe ngữ khí. Đơn phương tiếp thu chút điện tin tổng giám đốc không hoàn toàn phiên dịch nội dung. Ngẫu nhiên có loại cảm giác, bên người vị này nhìn như cười tủm tỉm điện tín tổng giám đốc giống như đối Thụy Năng đại sư cũng. Chẳng phải quỳ bái, tối thiểu tại ngẫu nhiên cực kỳ hiếm thấy thời điểm, có thể nghe thấy từ xoang mũi thêm trọng điểm khí lưu âm thanh. Cái kia hẳn là tại nghe được cái gì có chút hoang đường hoặc là xem thường nội dung thời điểm. Ức chế bởi bộ phận tứ chi phản ứng, lưu lộ ra ngoài cực nhỏ động thái, nếu như không phải hai nam nhân đơn bên cạnh sát lại tương đối gần. Rất khó phát giác được. Đương nhiên, không hơi lớn trái tim, cũng không cách nào tại nhiều như vậy vạn chúng nhìn chừng chừng lên đồng thái tự nhiên thảo luận. Dù là phía trước mấy sắp xếp đều là tăng nhân, cao tầng thảo luận tiếng nói cũng không lớn, nhưng hiện trường khí thế là tương đối khó có thể tin. Không có nhiều người có thể có loại này mấy ngàn người trước mặt yên tĩnh thảo luận kinh lịch. Không tự chủ được đều sẽ cảm thấy mình bức cách cực cao. Rất dễ dàng có loại thiên hạ thương sinh, đều là heo chó khinh thường cảm giác. Đương nhiên cũng liền lại càng dễ ngồi đối diện tại chỗ cao Thụy đại sư cảm thấy kính nể. Nói chuyện ít, nghe không hiểu Bạch Hạo Nam tự nhiên chủ yếu liền nghiêm túc quan sát. Đại sư phía sau chướng mạn trước, còn có một tôn thật sự người lớn hơn một chút kim Phật. Khoanh chân ngồi tại cao nhất trên bàn, như cái hình mũi khoan pho tượng đài, quan sát tọa tiền đại sư. Cùng xa xa tín đồ, Bạch Hạo Nam từ rất nhiều chi tiết cảm giác cái này kim Phật nói không chừng là thuần kim thật tâm. Người khác cũng đang thảo luận thiên hạ đại sự, hắn liền quan tâm cái này, bởi vì từ Thiên Long tự bắt đầu liền biết Thái Lan rất nhiều chùa miếu kiến trúc. Kim Phật cái gì nhìn như kim quang lóng lánh, ngay cả kim phấn đều không phải. Đồng thau rèn luyện được tương đối sáng hoặc là cái gì khác chất liệu. Mà lại Thái Lan những này đẹp mắt kiến trúc trang trí có cái đặc điểm đều là nhìn từ xa cực kỳ. Rung động gần nhìn có chút thô ráp thậm chí vụng về. Nhưng trước mắt tôn này kim Phật nhìn như vậy quá khứ đều có chút chân trần chân kim cảm giác. Chung quanh hoa sen tòa hình mũi khoan pho tượng trên đài còn bày đầy loại tỷ lệ thu nhỏ cao bằng. Lòng bàn tay tiểu kim Phật, rất nhiều, chính là như vậy vây quanh từng vòng tại đại kim Phật chung quanh bảo vệ. Tối thiểu cũng có mấy trăm hơn ngàn tôn, Bạch Hạo Nam khó tránh khỏi có loại nếu là trộm một tôn lấy về dung. Đoán chừng cũng mấy năm không lo ăn uống lung tung suy nghĩ đi. Khả năng liền là chú ý tới ánh mắt của hắn chỗ. Ngồi xem trọng đến xa Thụy đại sư cười phất phất tay. Một đám tiểu sa di liền bưng lấy đĩa ra. Một người một tôn kim Phật. Bạch Hạo Nam hơi mộng bức. Không tốt lắm đâu. Hôm qua vừa ăn đến miệng đầy đều là dầu. Vừa lòng thỏa ý còn không hồi máu. Hiện tại lại ăn lại cầm. Cái này làm sao có ý tứ. Cũng quá khách khí. Không phải liền là trong đám người tùy tiện nhiều nhìn thoáng qua a. Thụy đại sư cứ như vậy hiểu được phỏng đoán lòng người. Quá làm cho người ta cảm động. Cảm giác dấn thân vào bọn họ hả, khi con chó cũng không có gì không tốt à. Trong nháy mắt Bạch Hạo Nam con hàng này đều có loại này không muốn mặt nịnh nọt suy nghĩ. Bên cạnh Điện Tín tổng giám đốc không biết có phải hay không là nghe thấy hắn vang dội nuốt nước. Miếng thanh âm, buồn cười giải thích, không phải để ngươi mang về cung phụng, mà là đại sư từng khai quang kim Phật, từ chính ngươi ký lên danh tự, đưa đến bên kia Liên Hoa Đài trước, mỗi ngày tiếp nhận nhiều như vậy tín đồ cầu nguyện chúc phúc. Bạch Hạo Nam giống như từ trong mây rơi trên mặt đất, lập tức mất hết cả hứng. Nha, mẹ nó, lại là vắt chảy ra nước mánh khóe. Cái này cũng chưa tính, đằng sau kim Phật bưng đến bên này mỗi người trước mặt thời điểm. Tổng giám đốc tiêu sái ra hiệu dưới, phía sau hắn thư ký trợ lý lập tức tiến lên một bước dâng lên tiền mặt. Một chồng tiền mặt, Bạch Hạo Nam không cần quay đầu lại nhìn, sau lưng của hắn đám kia hòa thượng trên thân một mao tiền đều không có. Truyền thống trên ý nghĩa hòa thượng liền không thể đụng phải tiền. Cái này, chấm ngoặc kép, nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ đi. Chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể mình xuất tiền túi đem buổi sáng hóa duyên tiền mặt lấy ra. Tổng giám đốc tiêu sái hơn nhìn xem, ra hiệu thư ký của mình chỉ Bạch Hạo Nam trước mặt đĩa. Mời Pháp Ân Chùa Kim Phật, mỗi tôn 3 vạn thù, tại cả nước đều rất nổi danh. Đó chính là 6.000 khối nhân dân tệ tả hữu. Bạch Hạo Nam trông thấy lập tức có một chồng tiền mặt thả ở trước mặt mình trên mâm. Nhiều ít vẫn là có chút đối Thụy Năng đại sư ôm tiền chi thuật nhìn mà than thở. Học Điện Tín tổng giám đốc động tác nâng lên tôn này một bàn tay nhiều cao kim Phật. Cầm lấy trong mâm ký hiệu bút, ở phía sau lung tung viết lên Vương Kiến Quốc tên, một tay nâng một tôn trĩu nặng kim Phật. Đây cũng là Bạch Hạo Nam đầu một lần. Dây chuyền vàng hoặc là kim bài hắn ngược lại là ước lượng qua. Cái đồ chơi này nha, người Trung Quốc cầm vàng có cái theo bản năng phản ứng là cái gì? Đúng, Bạch Hạo Nam thế mà tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ ý đồ cắn một cái kim Phật. Dù là không cắn đầu cánh tay, cắn chỗ ngồi tử cũng tốt. Không phải tại hoàng kim bên trên lưu lại cái dấu răng mới có thể cảm giác là hoàn mỹ chân kim đồng. Dạng, chỉ là lặng lẽ vừa đem kim Phật tiến đến bên miệng. Bên cạnh Điện Tín tổng giám đốc tựa hồ phát hiện Bạch Hạo Nam cái này không thể tưởng tượng ý đồ. Không lưu dấu vết đưa tay cản trở hắn. Đừng, động tác không lớn, lại đem không có bưng kim Phật kinh nghiệm Bạch Hạo Nam tay khẽ vấp. Kia vừa viết tên mà kim Phật trực tiếp rơi trên mặt đất. Hảo chết không chết Bạch Hạo Nam kia cầu thủ chuyên nghiệp chân vô ý thức phản ứng liền là dùng. Chân lưng vừa tiếp xúc với, có thể là cái bóng đá liền hoàn mỹ điên trở về. Nhưng là nặng như vậy điện kim Phật nện đến hắn chân ôi một chút. Kim Phật đạn đến càng xa bang bong bong nện trên mặt đất. Sau đó ngoài dự liệu liền nát. Như thế một đống hoàng kim rơi trên mặt đất đến cùng có thể hay không bể nát. Bạch Hạo Nam không biết, hắn cũng không loại kinh nghiệm này, nhưng bây giờ vỡ thành 3-4 khối rõ ràng cũng không phải là hoàng kim. Toàn bộ nội tâm đại khái là màu tím nhạt cái quái gì. Giống như ngay cả kim loại đều không phải, liền bên ngoài có như vậy một tầng kim hoàng sắc ra. Bên trong tất cả đều là loại này. Bạch Hạo Nam hận không thể trên mặt đất có khe nứt đem mình rơi xuống. Ho khan 2 tiếng đều khục không ra, bởi vì bị hắn như vậy điên một cước quẳng đến rất xa. Ném tới toàn bộ phía trước, tất cả cao tầng trước mặt. Tất cả mọi người có thể trông thấy, hàng trước đám tăng lữ cũng có thể trông thấy. Có lẽ những cái kia ngồi xếp bằng áo trắng tín đồ bị tăng lữ ngăn trở còn không nhìn thấy cái gì. Chi tiết. Nhưng kia loảng xoảng một chút ngã nát đồ vật thanh âm vẫn là dẫn tới không ít người từ tĩnh tọa. Trong tu hành quấy nhiễu ngẩng đầu, mấu chốt là ở phía đối diện những cái kia Phật Liên Hội các đại lão phía sau. Lít nhà lít nhít ống kính tất cả đều nhìn thấy. Bạch Hạo Nam chỉ muốn che đầu giả bộ như mình hôm nay chưa từng tới. Ngoạt tào, chuyện này là sao a? Nhưng mẹ nó nghĩ lại, quan lão tử thí sự, cũng không phải lão tử làm kim Phật làm bộ, cũng không phải lão tử đã làm sai điều gì, tiểu hài tử còn có thất thủ đánh nát đĩa thời điểm đâu. Cho nên cái kia ra mặt dày lớn trái tim lại trong nháy mắt trở về. Tận lực chống đỡ lấy mình đứng dậy điềm nhiên như không có việc gì đem trên mặt đất kia mấy khối lớn cho nhặt lên, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Quay người ngồi trở lại đi, vảnh lên cái chân bắt chéo đem khối vụn tại đùi yểm hộ hạ gom lại. Khoan hãy nói, cái đồ chơi này không biết làm bằng vật liệu gì ngã nát về sau không có nhiều bột phấn mảnh vỡ. Liền là 3 năm cái khối lớn. Nhạt giọng nói đồ độ khó, mấy lần nếm thử liền miễn cưỡng trở lại kia ra vẻ đạo mạo Phật tượng nguyên hình. Bạch Hạo Nam đối kia đã sợ ngây người đứng ở bên cạnh tiểu sa di còn có thể cười được. Quay lại tìm một chút nhựa cao su, mở miệng mới phát hiện đối phương nghe không hiểu đi. Bên cạnh vừa ký xong danh tự điện tín tổng giám đốc giả vờ không nhìn thấy đồng dạng. Cũng đem mình kim Phật trả lại. Tốt, cảm tạ đại sư, hai cái tiểu sa di đều đi tới, liền chặn điểm ấy xấu hổ. Bạch Hạo Nam vị kia luống cuống tay chân đưa tay che mảnh vỡ kim Phật. Dùng rõ ràng có chút phát run đĩa nâng quay người đi. Kỳ thật trước sau thời gian liền đại khái vài giây đồng hồ. Tất cả trước mặt cao tầng còn có các hòa thượng đều giả vờ như không nhìn thấy. Hơi đánh đoạn ngữ cũng bị một lần nữa liên tiếp. Bạch Hạo Nam hơi cứng ngắc, bộ mặt cơ bắp cũng buông lỏng. Mẹ nó nào có thuần kim kim Phật a? Các nhà các hộ không đều là cầm loại vật này đến lừa gạt người nha. Thật giống như nói nào có chân ái đồng dạng. Cho nên tiếp xuống hắn cũng buông lỏng. Nhưng cũng không cùng kia điện tín tổng giám đốc giày vò khốn khổ chuyện này. Chứa cảm thấy rất hứng thú mặt đối trước mắt thảo luận đề. Hơi có chút như ngồi bàn trông. Hắn vẫn là không có ở đây những lão hồ ly này đạo hạnh sâu. Nguyên lai pháp ân chùa cũng làm cái nửa giờ tĩnh tọa thể nghiệm tu thiền hoạt động. Nhìn liền có thể theo chân trận bóng kết hợp lại. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hơi kéo dài điểm làm cái này. Một công nhiều việc đem hoạt động mở rộng đi ra. So pháp ân chùa mình online thượng tuyến hạ còn có nơi này hiện trường làm mấy vạn người quy mô vậy. Nhưng lớn hơn, hiệu quả còn tốt, mà lại mỗi vị ra trận người còn muốn thu tiền hương hỏa. Một trận mấy vạn người thu phí, sân bóng phí tổn Phật Liên Hội đi đàm miễn phí cung cấp. Kia cuối cùng hoàn toàn liền là chỉ toàn kiếm. Nói đến đây còn kém đàm làm sao chia tiền. Trở ngại Phật Liên Hội phía sau còn có một ít ký giả. Rốt cục chỉ giới hạn ở tại thao tác phương diện thảo luận. Cuối cùng theo tĩnh tọa tu hành hoàn thành, trận này kiếm tiền thao thiết đại yến mới xem như đã định. Nếu như không có ngã nát kim Phật chuyện kia, cái này căn bản là hoàn mỹ, đối Bạch Hạo Nam cũng là hoàn mỹ. Từ hôm nay trở đi hắn cũng không cần lập tức trở về châu phủ. Mang theo chi này đội bóng trước tiên ở thủ đô cùng các phương chùa miếu tổ chức đội bóng làm trì. Đạo đi, Phật Liên Hội đã hiện trường quyết định lâm thời thành lập một cái Phật tử bóng đá quản lý hiệp hội. Từ Thụy Năng Đại Sư đề nghị đến từ Bắc Bộ bang Thiên Long Tự Vương Đà Pháp Sư trước đảm nhiệm cái này quản lý hiệp hội quản lý trường, đồng thời lập tức bắt đầu tổ kiến bộ môn kỹ thuật cùng vận doanh nhân viên. Tiếp xuống Phật môn bóng đá cúp thi đấu muốn lấy cái này quản lý hiệp hội danh nghĩa cử hành. Mấy vị đang ngồi đại lão bản sẽ cung cấp ban sơ thành lập tài chính cùng nơi trốn. Một văn bất danh Bạch Hạo Nam lập tức ở thủ đô có thân phận hiển hách. Ở đây pháp sư, cao quan môn đều hướng hắn vỗ tay chúc mừng. Điện tín tổng giám đốc còn hứa hẹn hắn ngày mai liền sẽ an bài một chỗ làm việc sân bãi hiến cho quản lý hiệp hội. đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành quan viên Bạch Hạo Nam có chút mộng. Bất quá đứng lên gửi tới lời cảm ơn một nháy mắt. Bỗng nhiên có chút kịp phản ứng. Cái này mẹ nó liền là tìm cái dê thế tội cộng tác viên a. Rõ ràng người đang ngồi đều sẽ lợi dụng cái này cúp thi đấu vét lớn đặc biệt kiếm tiền. Chỉ cần chuyện này một khi để lộ, hoặc là dứt khoát liền là dùng qua về sau. Tựa như lão hòa thượng cái kia đồ nhi đồng dạng, ngay lập tức sẽ bị đẩy lên sân khấu đền tội. Ngoạn tào, chẳng phải ngã nát cái giả kim Phật a? Ác như vậy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.